Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 580, chương 581, A-Bóc. Nguyên lai trên thân Pokemon mang nhiều hơn. Thật sẽ chiếu cố không đến. Bây giờ Hyakun trên thân, không tính cả Mewbo, tăng thêm tân thu phục Zangus cùng Seviper, hết thảy có 16 con Pokemon. Cái này 16 con Pokemon đặt ở trên thân, Hyakun có thể nói là hoàn toàn cố kỵ không tới. Đi ngang qua hai cái thành trấn, Lekunosa thao cùng ruộng lúa mạch trấn trung tâm Pokemon cũng đều không có Pokemon truyền tống trang bị, cho nên Hyakun cũng chỉ có thể đem bọn hắn mang ở trên người. Bất quá sau đó phải đi ngang qua thành thị, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Opelousas City. Opelousas City là Anova địa khu phát đạt nhất thành thị. Lường trước dạng này thành thị hẳn là sẽ có Pokemon truyền tống trang bị. Cho nên, Hyakun mục tiêu tiếp theo chính là Opelousas City. Nắm chặt thời gian đi đường. Bóng đêm dần dần dày. Bây giờ thời tiết đã đến mùa hè. Trong bầu trời đêm ánh sao lấp lánh. Đuổi đến nửa ngày con đường, phía trước chính là Opelousas City. Hyakun cùng Zorok đứng cách Opelousas City không tính quá xa một tòa trên đồi núi. Nhìn xem đèn đuốc sáng trưng Opelousas City đang ở trước mắt. Bất quá Hyakun cũng không có lựa chọn tiếp tục đi đường. Ngược lại là tại trên sườn núi tìm một chỗ bằng phẳng mặt đất. Sau đó bắt đầu dựng lên lều trại. Đi đường thời gian rất lâu, Hyakun đều cảm giác có một chút dã rời. Dù sao Opelousas City đã đang ở trước mắt, Hyakun ngược lại không nóng nảy. Ra đi mọi người tương đương, dựng tốt lều vải về sau, Hyakun liền đem chính mình tất cả Pokemon, không phải Mewbo, toàn bộ phóng ra, nương theo lấy từng đạo quang mang nhảy ra. Rất đi mau ra bằng phẳng gò núi liền bị to to nhỏ nhỏ Pokemon chiếm cứ. Những thứ này đám Pokemon vừa ra tới chính là nhao nhao nhìn xem Hyakun. Mà Tyranita thì là tại sau khi ra ngoài theo thói quen tới gần Hyakun. Đem đầu to của mình cọ lấy Hyakun cánh tay. Một bộ nũng nịu bộ dáng. Ban tương đương mà cuối cùng thả ra Zangus cùng Seviper. Kho ô, sát. Thì là vừa thấy mặt liền bắt đầu giằng co. Mắt thấy hai người này muốn đánh. Nhưng vào lúc này, một cây trắng kiện cái đuôi đột nhiên đập vào Zangus cùng Seviper trước người. Kho ô, sát, sát, sát, chấm ngoặc kép. Mắt thấy chính mình quyết đấu lại bị quấy rầy. Zangus cùng Seviper lập tức quay đầu nhìn về phía cái đuôi chủ nhân. Đồng thời phát ra phẫn nộ cảnh cáo âm thanh. Nhưng là ngay tại Seviper quay đầu nhìn trước mắt cái này thân thể trắng kiện, cái đầu cao lớn, toàn thân thỉnh thoảng chớp động lên hào quang màu tử kim to lớn A-Bóc thời điểm, nguyên bản hình bán nguyệt hình dáng con mắt lập tức biến thành hình quả tim. Sau đó, sát, sát, cái này Seviper trực tiếp bỏ Zangus, một mặt kích động hướng phía A-Bóc ra ngoài. Sau đó, vừa bách, chấm ngoặc kép. A-Bóc nhìn thoáng qua bên cạnh cái này hướng phía chính mình vọt tới, nhỏ gầy, ra hỏa. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó vẫy đuôi một cái. Seviper liền bị A-Bóc cho đánh bay ra ngoài. Sát sát, bất quá cái này Seviper thật đúng là chấp nhất. Bị quất bay sau khi rời khỏi đây trên mặt đất lộn mấy vòng. Xoay người liền lần nữa lao đến. Một bộ vĩnh viễn không từ bỏ bộ dáng. Nhưng là sau đó liền bị A-Bóc một cái đuôi rút tiến vào trong đất bùn. Một nửa thân thể ở bên ngoài co quắp mấy lần. Sau đó liền không động đậy nữa. Ngoặc kép, kho ô, nhưng ngay tại Seviper bị đánh bại về sau. Đứng ở một bên Zangus lại đột nhiên bạo tẩu. Bốn chân chạm đất nhanh chóng hướng A-Bóc phóng đi. Một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Sau đó, Zangus liền bước Seviper theo gót, bị A-Bóc lại một cái đuôi rút tiến vào trong đất, hai cái đùi đạp một cái, liền cùng một bên Seviper, yên lặng gục ở chỗ này. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt cái này phát sinh sự tình. Hyakun luôn cảm giác chỗ nào kịch bản không đúng. Trở về đi, Jangus, Seviper, không có cách nào. Hyakun đành phải lần nữa đem đã mất đi năng lực chiến đấu Jangus cùng Seviper thu hồi trong bốc. Bô, bất quá tại thu hồi trước đó, Hyakun dò xét một chút bọn chúng thuộc tính. Tích, chấm ngoặc kép, Seviper, độc thuộc tính, răng xà Pokemon, có được thật dài răng độc cùng sắc bén Poison Tail. Thích dùng chính mình tráng kiện thân thể trói chặt lại con mồi. Sau đó dùng răng độc đem nọc độc tiêm vào đến con mồi trong cơ thể. Seviper độc tính rất mạnh, thường thường tại sau khi chúng độc, trong thời gian rất ngắn liền sẽ độc phát. Có Seviper nghỉ lại địa phương, thường xuyên sẽ có người hoặc là Pokemon bị Seviper tập kích đưa tin. Đặc tính, tính cách, cố chấp, giới tính, chủng tộc, giá trị, tổng hợp 451/458. Thể lực 73, công kích 100, vật phòng 60, đặc công 97/100, đặc phòng 58/60, tốc độ 63/65, kỹ năng tập được, Bay, Bondic, Lick, Poison Tail, Fen, Secret, Venusaur, Glare, Poison Fang, Night Slash, Gastro Acid, Poison Zap, Hay, Sword Den, Grunt, Coy. Ring Out, di chuyển kỹ năng, Iron Tail, kỹ năng máy móc, không, đánh giá, tốt đẹp, đây là một con coi như không tệ Seviper. Bất quá gia hỏa này tựa hồ đối với A-Bock có chút ý tứ. Quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đề nghị nuôi thả, tích, chấm ngoặc kép, Jangus, bình thường thuộc tính, chồn mèo Pokemon, một loại tính tình tương đối xung động Pokemon. Bình thường đều là dùng bốn chân tại mặt đất chạy, nhưng là tại cảm xúc kích động thời điểm liền sẽ đứng thẳng lên, dùng chính mình một đôi chân trước tiến hành công kích. Đặc tính, miễn dịch, tính cách, táo bạo, giới tính, chủng tộc, giá trị, tổng hợp 450/458, thể lực 73, công kích 115, vật phòng 60, đặc công 55/60. Đặc phòng 57/60, tốc độ 90, kỹ năng tập được, Scratch, Glare, Pursue, Hone Claw, Slash, Prevent, Crash Claw, Foresight, Imbago, Detect, Excisor, Sword Den, Ton, di chuyển kỹ năng, Fen, kỹ năng máy móc, không, đánh giá, tốt đẹp, đây là một con coi như không tệ Jangus, nhưng là... Gia hỏa này thế mà muốn ăn con cóc. Đây là cỡ nào vượt qua chủng tộc cấm kỵ chi luyến. Đề nghị cùng Seviper cùng một chỗ nuôi thả. Ngoặc kép, ta đi. Tin tức này lượng thật lớn nha. Hyakun nhìn xem trên tay cái này hai viên Pokbo. Trong lòng đã bất lực nhả rãnh. Khụ khụ, tất cả mọi người tới dùng cơm đi. Đem hai viên Pokbo thu lại về sau. Hyakun cưỡng ép lắc đầu bỏ rơi trong đầu bức kia 10 phần quái dị hình tượng. Sau đó cấp tốc đem trên người mình tất cả Pokemon đồ ăn toàn bộ đem ra. Để cho mình đồng bạn ăn no nê. Bởi vì Pokemon số lượng thực sự quá nhiều. Mà lại trong đó mấy cái vẫn là hình thể lớn. Khẩu vị cũng lớn đại gia hòa. Cho nên Hyakun chỉ có thể tiếp tục từ hối đoái trong cửa hàng hối đoái Pokemon đồ ăn. Đang ăn rơi mất 500 điểm hối đoái cao cấp Pokemon đồ ăn về sau. Đám người kia mới rốt cục ăn no. Vừa bách tương đương mà tại ăn no sau bữa ăn. A-Bock liền dãy dụa thân thể đem Hyakun bao vây lại. Cái khác Pokemon nhìn thấy A-Bock động tác sau cũng nhao nhao nhích lại gần. Từng cái chen ở cùng nhau. Hình tượng 10 phần hài hòa dáng vẻ. Bất quá bị A-Bock bao vây lại Hyakun. Cảm giác A-Bock gần nhất thân thể giống như lại béo, ách, lại cường tráng một chút. Đã thật lâu không có tra xét A-Bock thân thể thuộc tính Hyakun. Thế là liền đối với A-Bock ném ra một đạo dò xét. Sau đó, tích, chấm ngoặc kép, A-Bock, A-Bock, độc cùng long trúc tính. Rắn hổ mang Pokemon, vốn chỉ là một con phổ thông A-Bock, nhưng ở dung hợp to lớn Dragonite máu tươi về sau. Cái này A-Bock bước lên tiến hóa chi lộ. Đặc tính, Multiscale, tính cách, cố chấp, giới tính, chủng tộc, giá trị, tổng hợp 600/448, thể lực 97/60, công kích 126/95, vật phòng 85/69, đặc công 88/65, đặc phòng 95/79, tốc độ 109/80, kỹ năng tập được, bay, gle, poison barb, bay, gle, secret, acid, stock bay, swallow, speed up, acid spray, mud bomb, gastro acid, coil, bell, hay, găng sót, twister, aurex, dragon rake, dragon tail, dragon rasp, di truyền kỹ năng, iron tail, dragon den, kỹ năng máy móc, protect, double team, bulldoze, hyper beam, phá phôi tử quang, dark bow, đánh giá, siêu việt, bởi vì biến dị mà siêu việt. Đây là một con người khoác a bóc vỏ ngoài. Trong đó tại lại là một con cự long sinh vật cường đại. Tiềm lực của nó vẫn như cũ, còn chưa bị hoàn toàn khai quật. Đề nghị ký chủ trọng điểm bồi dưỡng. Có một kiện để cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều sự tình. Seviper di chuyển bên trong cũng không có Zangus. Nhưng Zangus di chuyển bên trong lại có Seviper. Cái này, hình tượng có chút mỹ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.